ta có dược à, chương 231, cảnh giới tinh thần lực, góc truyện audio.com, edit, Camvichiba, cảnh giới thứ nhất khí thần cảnh, cũng chính là cảnh giới ban đầu trên cơ sở mỗi luyện dược sư tinh thần lực chưa trải qua rèn luyện đều nằm trong cảnh giới này. Tại cảnh giới này, tất cả tinh thần lực của luyện dược sư đều là dạng xương khói, chỉ có thể bị động phòng ngự, dù là số lượng lớn, cũng không thể làm được gì. Tựa như luyện dược sư không có công pháp như hứa linh tụ, tinh thần lực trong thiên phủ bọn họ càng ngày càng nhiều, thời điểm đạt đến cực hạn, tinh thần lực trạng thái xương khói sẽ từng chút hóa lỏng, đến cùng sẽ chậm rãi hóa thành keo chất. Mà quá trình như vậy, trong tu luyện cố tá chỉ cần dùng ngưng thần thiên là có thể dễ dàng đạt được. Hơn nữa so với đại đa số luyện dược sư khác còn có thêm lực công kích cùng phòng ngự. Lúc này, cảnh giới thứ hai là gì cũng đã rõ. Nó là qua thần cảnh, ý nghĩ như tên, dưới tác dụng của đoán thần thiên, tinh thần lực dạng xương khói đang trong quá trình rèn luyện không ngừng, hình thành trạng thái lốc xoáy, mà trung tâm lốc xoáy chính là tinh thần lực dạng keo chất. Chờ khi lốc xoáy hình thành, thời điểm sinh ra keo chất cũng đã là cảnh giới thứ hai, sau đó keo chất trong toàn bộ cảnh giới không ngừng gia tăng, lốc xoáy cũng từng bước khuếch tán đến toàn bộ thiên phủ, cuồn cuộn không ngừng sinh ra tinh thần lực dạng xương khói, đem tất cả rút ra, hối thúc xâm nhập vào bên trong keo chất. Cảnh giới thứ ba đan thần cảnh, trước đó cô tá không biết, bây giờ cũng đã minh bạch. Thời điểm cảnh giới thứ hai đạt đến cực hạn, tinh thần lực dạng keo chất ở trung tâm không ngừng mở rộng đem lốc xoáy chèn ép đến cơ hồ không còn tồn tại, đến lúc đó, keo chất dưới tác dụng của đoán thần thiên không ngừng thu nhỏ lại, đồng thời, lốc xoáy cũng chậm rãi xuất hiện, khiến cho keo chất từng bước hình thành hình dạng tròn trịa càng lúc càng rắn chắc, ngày càng thu nhỏ lại, cho đến cuối cùng biến thành một hạt châu, gọi là đan thần cảnh. Đan thần cảnh trung tâm là hạt châu rắn chắc, tất cả lốc xoáy đều là dạng keo chất, ngay cả tinh thần lực sinh ra trong thiên phủ cũng là dạng keo chất. Tinh thần lực dạng xương khói, từ đây không xuất hiện nữa. Nhưng trên đan thần cảnh còn có cảnh giới khác hay không, luyện thần quyết cũng không kỹ càng ghi lại. Vì thế có thể thấy, luyện dược sư không tu luyện tinh thần lực theo quá trình, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến cảnh giới thứ hai mà thôi, hơn nữa thuần túy đều là dựa vào tích lũy, tinh thần lực của bọn họ không đủ nhạy bén, không đủ ứng dụng, thậm chí còn rất vụng về. Chỉ sợ bọn họ cũng không có biện pháp tiến thêm bước nữa, mà tại cảnh giới thứ hai cũng không thể đạt được trọn vẹn, càng miễn bàn đến cảnh giới thứ ba. Xem đến đây, cô tá càng gia tăng thêm hứng thú. Theo hắn lý giải, đoán thần thiên kỳ thực tương đương với tâm pháp võ giả, tinh thần lực tương đương với chân khí võ giả, ngưng thần thiên cùng thứ thần thiên ngược lại đều thuộc về võ kỹ. Hóa thần thiên nhìn sơ qua hiện tại cũng phương pháp hướng dẫn vận dụng tinh thần lực, hẳn cũng tương tự như võ kỹ. Luyện thần quyết này có thể nói là sáng lập một con đường khác cho luyện dược sư, khiến cho cô tá đột nhiên hiểu được luyện dược sư cũng không phải chỉ có tác dụng luyện dược, bọn họ còn có thể tu luyện theo một cách khác, chỉ là không giống như võ giả. Chẳng qua, võ giả là luyện võ, bọn họ là rèn luyện tinh thần. Góc truyện audio.com, lực mà thôi, trong nhất thời, cố tá cảm xúc mênh mông. Những suy đoán trước đó, hiện tại lại trở thành sự thật. Sao có thể không kích động được chớ, nhưng còn một vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Ở Kình Vân Tông, luyện dược sư căn bản không có lực lượng này, đến tột cùng là bởi vì luyện dược sư cấp bậc càng cao mới có thể tiếp xúc, hay là người nơi này căn bản không biết đến con đường này. Nhưng vô luận thế nào, cố tá cũng đã xác định được không phải bởi vì chính mình có thể chất đặc thù mới có thể rèn luyện tinh thần lực mà tất cả luyện dược sư đều có thể. Nếu không luyện thần quyết cũng không cần phải hệ thống nghiêm cẩn như vậy. Cố tá hy vọng chính mình có thể càng thêm cường đại để bảo vệ bản thân. Cho nên, hiện giờ hắn đang ở cảnh giới thứ hai, việc cấp bách cần làm chính là phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới tinh thần lực thứ ba. Mà cảnh giới tinh thần lực của luyện dược sư, đại khái cũng không cùng nhịp thở với cảnh giới chân khí. Vấn đề về hệ thống luyện dược sư công nghi thiên hành rất nhanh cũng đã biết. Cô tá có chút do dự, đại ca, luyện dược sư có thể rèn luyện tinh thần lực, không biết võ giả cũng có thể hay không a? Theo lý thuyết thiên phủ là giống nhau, trong thiên phủ đều có tinh thần lực, nếu nói luyện dược sư có thể làm được như vậy có phải võ giả cũng có thể hay không? Công nghi thiên hành trầm ngâm. Công pháp mà á tá tu luyện cần phải có dược khí để tăng cường tinh thần lực mới có thể không ngừng rèn luyện, đưa tinh thần lực đạt đến cảnh giới hiện tại. Còn võ giả không thể hấp thu dược khí, vì thế không thể dựa theo công pháp này rèn luyện được. Cho dù là luyện dược sư tầm thường, muốn gia tăng tinh thần lực cũng phải luyện đan quanh năm suốt tháng tự mình từ từ tích lũy, không thể thuận lợi như á tá được. Cô tá có chút thất vọng, nếu đại ca hắn cũng có thể dùng, đây chính là đòn sát thủ a. Nhưng cô tá rất nhanh tỉnh táo lại, vậy đại ca có thể từ trong đó tìm ra ý tưởng, tự mình nghĩ ra một loại. Ngộ tính thiên đố thân thể rất cường đại, công pháp đại ca tu luyện trước đó, đều là chính y tự nghĩ ra, hiện tại dựa vào luyện thần quyết nói không chừng cũng có thể sáng lập ra một con đường mới cho võ giả. Công nghi thiên hành bật cười, tinh thần lực võ giả xa xa không theo kịp luyện dược sư, nhưng mà chờ khi cảnh giới cao hơn ta nhất định sẽ thử. Còn hiện tại ta phải gia tăng cảnh giới chân khí mới phải. Cô tá ngẫm lại cũng đúng, liền ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi đại ca, là ta nóng này. Công nghi thiên hành ngữ khí ôn hòa. A tá quan tâm, vi huynh tiếp nhận. Cô tá mặt hơi nóng lên, lại lùi vào luyện dược điện tiếp tục luyện đan. Hơn nữa, hắn cũng muốn tìm hiểu một chút hóa thần thiên đến cùng là thế nào. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thăng CAMSVITIBA. Cách chương.